Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1941, áo vải mang kiếm gặp thiên tử năm. Trong phủ Hạ đại học sĩ nuôi hai con chó dữ, khá có thanh danh liêm. Chính, có điều, hai vị tộc huynh tên ấy ở quận cũ của họ Hạ cũng khá có danh. Hiệu chó dữ, lúc chiếm đoạt điền sản với mỹ nữ cũng không mảy may khách. Thí. Phạm NHN nhếch khóe môi nói rằng. Tuy không có việc bán quan tước, nhận hối lộ, nhưng trong ba năm qua, trong phủ củ nát của Hạ đại học sĩ ấy, tranh vẽ danh gia thời tiền Ngụy lại thêm mấy chục cuộn. Phạm Vô Cứu vốn là thuộc hạ của Thừa Trạch ngày xưa, là một trong bát gia tướng, dù từng rời khỏi vương phủ, nhưng cũng tham dự mưu phản. 3. Năm trước sau khi kinh đô phản loạn bị dẹp yên, người này chẳng hề tự thú với triều đình, lại mai danh ẩn tích gia nhập phủ Hạ đại học sĩ, mưu đồ gì thì khỏi phải hỏi cũng biết. Rõ ràng Hạ đại học sĩ biết thân phận người ấy, lại âm thầm cấu kết, không hiểu ý đồ gì. Phạm Nhàn chậm rãi và bình tĩnh nói. Đối với tên Hạ Tông Vĩ này, dám. Sát viện đã sớm điều tra, chỉ vướng bệ hạ nên những gì vất vả tra ra vẫn không thể phơi bày dưới ánh mặt trời. Hôm nay, đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không kiên kỵ điều gì, nhất là trong lòng y thầm hiểu, vị bệ hạ trước mặt biết rất rõ. Những chuyện này, thậm chí còn rõ hơn chính y. Tháng trước, Phạm Vô Cứu suýt bỏ mạng vì bị hành thích. Phạm Nhàn đột nhiên mỉm cười, nhìn gò má hoàng đế bệ hạ, vì chuyện Phạm Vô Cứu bị diệt khẩu chính là bệ hạ sai người đi làm. May là trong số thuộc hạ của ta có người vô tình đi ngang qua, cứu được hắn ta, cuối cùng vẫn ghi lại được khẩu cung, lúc này khẩu cung đó đã gửi tới giám sát viện. Năm đó, Hạ Tông Vĩ và quá phụ của vị Bành đại nhân bị tướng phủ truy sát. Nhị hoàng tử và thế tử Lý Hoàng Thành vô tình đi ngang qua, bây giờ người của Hạ Tông Vĩ bị giết, ảnh tử cũng vô tình đi ngang qua, việc đời thường thế. Điều khiến ta tò mò hơn cả là tuổi của Hạ đại học sĩ cũng không còn trẻ. Vậy mà chẳng cưới thê tử, thậm chí không có cả đại nha đầu, chỉ ở với di mẫu quá bụa của mình. Đang lúc Phạm Nhàn thao thao bất tuyệt thì hoàng đế lạnh lùng cất tiếng. Đủ rồi, Hạ đại nhân tận tâm vì nước, mặc dù từng đắc tội với ngươi, nhưng cuối cùng chết dưới tay ngươi, tội gì phải vu khống người đã khuất bằng những lời độc ác ấy. Bệ hạ nói rất đúng. Ngươi nên tự biết, trẫm hiểu rõ những việc ấy. Vâng thưa bệ hạ. Nhưng bá tánh thiên hạ vẫn không hiểu Hạ đại học sĩ được bệ hạ một lòng tin cậy sủng ái lại là người như thế. Phạm Nhàn đã thu liễm nụ cười trên mặt, bình thản mà một bước không lùi. Đáp trả. Ta đã sai người khám Hạ phủ, lấy đủ tài liệu chứng minh tội ác, sao? Chết xong đã lập hồ sơ gửi giám sát viện. Chắc chắn không bao lâu nữa, ngôn viện trưởng sẽ tự tay đưa vào cung. Còn bản gốc thì đã gửi tới nơi Đạm Bạc Thư Cục và Tây Sơn Thư Phường, có lẽ còn chỗ khác, vài ngày nữa, cả thiên hạ sẽ thấy hết những chuyện này. Muốn làm được những việc ấy sao lại thiếu bát đại sử của giám sát viện? Được. Ngươi đây hăm dọa trẫm đấy à? Định để bá tánh chê cười trẫm. Hoàng đế khẽ nhếch môi cười lạnh. Thần không dám, chỉ xin bệ hạ suy nghĩ lại, việc hôm nay chắc chắn sẽ làm kinh động thiên hạ. Dù sử quan có thể ưỡn thẳng sống lưng hay không vẫn còn giả sử ghi chép, sẽ để lại trên trang sử xanh. Phạm Nhàn cúi đầu thấp, bình tĩnh nói. Bệ hạ là minh quân, dù thần là cựu viện trưởng giám sát viện điên cuồng, hay hạ đại học sĩ tội lỗi chất chồng, viết ra đều không hay. Nhưng nếu thánh nhãn soi tỏ, ắt sẽ có luận điều khác. Nghe có vẻ khả thi, nhưng nếu thế, chẳng phải lòng người trong triều đình sẽ nguội lạnh. Không biết hoàng đế bệ hạ có bị Phạm Nhàn thuyết phục thật không, ngài lạnh lùng và châm chọc liếc nhìn đứa con trai mình. Bất cứ thần tử nào cũng chỉ là nô tài của bệ hạ. Một nô tài chết đi nhưng có thể thể hiện rõ ân uy của bệ hạ, cũng coi như vẻ vang. Lời nói của Phạm Nhàn thật độc địa, không biết đang mỉa mai bản thân và quan lại triều đình, hay chỉ Hạ đại học sĩ đã khuất, hay nói chính vị quân vương lãnh khốc trước mặt triều đình tự có pháp chế, dù Hạ Tông Vĩ có tội, cũng phải bắt vào ngục. Tra hỏi rõ ràng, trừng trị theo luật, sao có thể tùy tiện sát hại? Không biết có. Phải hoàng đế bệ hạ nghe ra vẻ châm chọc trong giọng điệu của Phạm Nhàn. Hay không, ngài lạnh lùng đáp. Dạ phải. Vì thế quan lại phẫn uất xuất thủ hôm nay tuy có tội, nhưng cũng vì nghĩa khí, tội có thể khoan thứ. Còn ta là tên cuồng sát vô pháp vô thiên, tất nhiên không thể tha thứ. Phạm Nhàn cười cay đắng, nói. Chỉ cần hy sinh tính mạng ta, để bình ổn nghị luận trong thiên hạ, chắc chắn không ai nghĩ Hạ Tông Vĩ oan uổng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1942, áo vải mang kiếm gặp thiên tử sáu. Hoàng đế bệ hạ nghe lời nói dường như ôn hòa nhưng thực chất lạnh lùng. Nghiêm nghị, vẫn chẳng động lòng, phán, nhưng trẫm cuối cùng vẫn còn hổ. Thẹn với Hạ đại học sĩ. Người chết đã chết rồi. Phạm Nhàn thốt ra mấy chữ không nặng không nhẹ. Không ngờ trên mặt hoàng đế bỗng hiện lên vẻ buồn bã âm u, im lặng nhìn. Y, sau một lúc mới nói, nếu thật sự người chết đã chết rồi, sao hôm nay ngươi lại vào cung? Phạm Nhàn im lặng không đáp, quanh chủ đề này, từ lâu giữa hoàng đế và y đã không cần bàn lại. Lần trước vào cung, khác biệt trong xưng hô giữa phụ hoàng và bệ hạ cũng đã vạch trần khác biệt ấy, còn thái độ quả quyết của Phạm Nhàn lần này càng làm rõ ý định của y. Có điều mưa gió trong kinh đô ngày hôm nay, Phạm Nhàn vẫn phải nói rõ. Vì triều đình xử trí ra sao, dù chỉ là những thay đổi nhỏ trong cách nhìn nhận, cũng sẽ mang tới đả kích hoàn toàn khác biệt cho những thuộc hạ của y. Một lời của thiên tử nặng tựa bầu trời. Tây Sơn Thư Phường và Đạm Bạc Thư Cục đã sẵn sàng phát hành khắp thiên hạ, nhưng Phạm Nhàn không hề muốn dùng danh tiếng để uy hiếp hoàng đế, vì điều đó vốn bất khả thi. Y hiểu quá rõ tính cách vô tình chỉ vì lợi ích của hoàng đế. Hạ Tông Vĩ đã chết, cho dù lúc sống từng được hoàng đế coi trọng và tán thưởng cỡ nào, nhưng giờ đây chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, một nô tài vô dụng. Đối với quan viên thần tử bình thường, khánh đế đều coi như nô tài, một sự thật lạnh buốt lòng người. Làm sao để cái chết của Hạ đại học sĩ không quá rung chuyển nền móng triều đình mới là trọng tâm hoàng đế quan tâm. Phạm Nhàn muốn dùng chiến lực của mình để thuyết phục bệ hạ chấp nhận, còn tội giết đại thần thì không thể trốn tránh được. Hành động của y đã vượt qua giới hạn của một chế độ phong kiến, dù đứng ở lập trường hoàng đế hay quan viên thân sĩ trong thiên hạ, khánh quốc không còn chỗ cho Phạm Nhàn dung thân. Kỳ lạ hơn cả là, hoàng tộc luôn chú trọng đạo đức nhân nghĩa, dù coi dân chúng như dung dế nhưng vẫn phải che giấu tâm tư khắc nghiệt. Cho dù là thân tính, khi đề xuất cũng cẩn thận vén lá cờ đại nghĩa che đậy, chứ không trần trụi bỉ oi ỏ như Phạm Nhàn hôm nay. Phạm Nhàn vẫn làm và nói như thế, hoàng đế bệ hạ vốn không cho là vô lễ, mà vẫn tùy tiện lắng nghe. Trên đời chỉ có đôi cha con thiên gia này mới có thể đối thoại máu me vô liêm sỉ như vậy. Nếu lúc này bên cạnh có người nghe được, ngoài kinh hoàng về nội dung, chắc chắn họ sẽ chú ý tới một vấn đề nghiêm trọng khác. Trong hoàng cung giữa mùa đông, từ đầu đến giờ Phạm Nhàn không lễ độ, không bái, không quỳ, không xưng thần mà chỉ xưng ta, lạnh nhạt đáp lời, nói thẳng tâm can, quả thật càng rỡ. Hoàng đế khoan dung sự thái độ càng rỡ của y, vì trong mắt thoáng chút lạnh lẽo, chỉ hơi chán ghét vẫy tay. Người khác có thể không hiểu ý nghĩa trong mỗi cử chỉ của hoàng đế, nhưng Phạm Nhàn thì khác. Y nhanh chóng đứng thẳng, sắc mặt lấy lại bình tĩnh, biết chắc chuyện hôm nay sẽ có chút thay đổi, tuy tội danh khác đi chút ít nhưng động thái trừng trị công khai và ngấm ngầm của triều đình hoàn toàn khác biệt. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn tuyết trên cỏ dại phía sau hai người rơi lên người, càng tăng thêm cảm giác rét buốt khắc nghiệt. Giá như Hạ Tông Vĩ biết mình trung thành với hoàng đế đến chết, nhưng chỉ cần một cuộc đối thoại đã khiến bản thân chết cũng không được sạch sẽ, chỉ e oán khí trong của hắn sẽ càng đậm hơn. Nhưng đây là chế độ phong kiến, là gia đình trị quốc. trong mắt đôi phụ tử. Vô liêm sĩ này, cho dù là danh tiếng của họ hay triều đình, đều quan trọng hơn. So với Hạ Tông Vĩ đang lúc thăng tiến. Cách xử lý như vậy có khiến đại thần thất vọng hay không, đó là chuyện thao tác cụ thể trong cung sau này. Tuyết vẫn rơi lạnh lẽo, hoàng đế quay người lại, im lặng nhìn Phạm Nhàn. Cùng chiều cao với mình. Hằng ngày Phạm Nhàn luôn cúi đầu trước mặt hoàng. Đế, nay y đứng thẳng, hoàng đế mới thấy hai cha con đã ngang vai. Một luồng khí thế lạnh lẽo khốc liệt tỏa ra từ nam nhân áo vàng, khóa chặt. Phạm Nhàn xuống mặt đất tuyết động. Đó không phải cố ý toát ra mà chỉ tùy tâm trạng thay đổi, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Phạm Nhàn vẫn bình thản, chăm chú hít thở không khí trong tuyết. Hai cha. Con nói rất lâu, hiểu rõ thời khắc này sẽ đến, giờ việc Hạ Tông Vĩ xong, đương nhiên tới phiên hai người. Trẫm rất tò mò, ngươi vào cung một mình đối đầu với trẫm, rốt cuộc dựa vào đâu mà tùy ý như vậy? Khuôn mặt hoàng đế bình thản, hoàn toàn tự nhiên. Hơi ngửa lên, đầy vẻ mỉa mai khinh thường. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1943, áo vải mang kiếm gặp thiên tử bảy. Thực ra không có gì che chở cả. Phạm Nhàn chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc im lặng, y hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, nhìn thẳng vị quân vương. Sâu không lường trước mặt, giọng điệu bình thản pha chút tê dại nói nhỏ, ta chỉ muốn có một trận chiến công bằng với bệ hạ. Một trận chiến công bằng. Hoàng đế giật mình rồi không kìm nén được. Cười lên, tiếng cười hùng tráng và sâu xa, đầy vẻ phi lý. Trong hoàng cung mùa đông lạnh giá, tiếng cười vang vọng, không biết đã đánh thức bao sinh linh đang ngủ đông dưới lòng đất. Đôi mắt hoàng đế híp lại, khóe mắt lóe lên ý cười kỳ lạ, giọng khàn khàn. Ngươi lấy đâu ra tư cách đòi hỏi công bằng với trẫm? Đúng vậy, trước mặt hoàng đế, Phạm Nhàn có tư cách gì đòi hỏi công bằng? Muội muội còn trong cung, thân nhân trong kinh đô, thuộc hạ tuy hôm nay tung hoành nhưng vẫn chỉ là lũ sâu kiến trong mắt hoàng đế. Chính vì tự tin vào thực lực nên hoàng đế không coi sóng gió hôm nay ra gì. Chỉ cần muốn, ngài có thể dễ dàng huy động binh lính, dùng quyền lực thiên hạ trong tay đè bẹp Phạm Nhàn, khiến y không thể nhúc nhích được. Một trận chiến công bằng, bốn chữ ngông cuồng và can đảm nhưng lại ấu trĩ biết bao. Hoàng cung chẳng phải giang hồ, ngươi muốn đánh, quân vương khinh thường không muốn đánh với ngươi, ngươi làm được gì? Vẻ mặt Phạm Nhàn không hề thay đổi, bình tĩnh kiên định nhìn hoàng đế. Từng chữ nói, tư cách nằm ở thực lực cầu chết, ta nghĩ bản thân vẫn có. Nghe vậy, đôi mắt hoàng đế híp lại, ánh mắt lướt qua vai Phạm Nhàn, nhìn về phía quần thể cung điện liên miên phía đông nam. Mảnh cung đình vốn náo nhiệt giờ im ắng, không có động tĩnh bất thường, nhưng trong lòng hoàng đế rung động, biết nơi đó có vấn đề. Hôm nay Phạm Nhàn một mình vào cung, mong đổ máu trút hoái ý ân cừu, đương nhiên đã sắp xếp đường lui, sắp đặt sẵn con bài tẩy để thể hiện thực lực. Nếu thiên hạ là một ván cờ, bàn cờ giữa hai cha con là bảy châu quận, ba phương thế lực, vô số bá tánh và tài sản. Hành động của Phạm Nhàn hôm nay, ngoài dũng mãnh ra là đòi lại bàn cờ, biến nó thành mảnh đất hoàng cung, chỉ còn hai cha con đối đầu. Đó là thái độ tàn nhẫn và quyết đoán của y, với bản thân và với hoàng đế. Muốn hoàng đế vứt bỏ bàn cờ thiên hạ, Phạm Nhàn phải có đủ lá bài để thuyết phục, thậm chí cả cái chết của Hạ Tông Vĩ. Nếu không đủ bằng chứng, không đủ lực sát thương, Phạm Nhàn sẽ không có tư cách nói những lời đó. Quân bài đầu tiên Phạm Nhàn tung ra là một ngọn lửa, là ngọn lửa trong tiết trời đông giá rét. Ngọn lửa này hiện đang cháy rực trong một nơi âm u tĩnh mịch nào đó trong cung, nơi vốn cấm đốt lửa. Hơn 10 cao thủ cung đình chưa bao giờ dính dáng tới việc thế tục, chỉ phụ trách việc canh chừng trong phòng ấy, đang ngơ ngác nhìn ngọn lửa dần to lên qua cửa sổ, biết mình đã xong đời. Không bao lâu sau, đám cháy trong phòng đã bị dập tắt, nhưng sách vở hồ sơ bên trong cũng đã bị thiêu rụi, không còn chút dấu vết nào. Ánh mắt hoàng đế vẫn hướng về gian điện phía đông nam. Một lúc sau làng. Khói đen bốc lên rồi tan ra trong tuyết rơi mà biến mất hút, khiến đôi mắt ngài dần trở nên lạnh lẽo hơn, sắc bén hẳn lên. Nơi ghi chép quy trình công nghệ của nội khố, ngay cả trong cung cũng không mấy ai biết tới. Cho nên việc ngươi tìm ra và đốt cháy nó lại một cách dễ dàng như vậy thật sự khiến trẫm bất ngờ. Hoàng đế không nhìn Phạm Nhàn. Chỉ lạnh lùng nói. Phạm Nhàn đứng một bên, đáp, toàn bộ quy trình công nghệ của nội khố. Tổng cộng chỉ có hai bản, một ở Mân Bắc, một trong cung. Nếu ta có thể thiêu hủy bản trong cung, ta cũng có thể thiêu hủy bản Mân Bắc. Bất luận là Tô Văn Mậu còn sống hay đã chết, chắc hẳn bệ hạ đã hiểu rõ, ở Giang Nam, ở nội khố. Ta có đủ thực lực để làm tất cả những việc này. Dứt lời, Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt vô cảm của Hoàng đế bệ hạ, trong lòng. Thở dài. Nội khố là căn cơ của Khánh Quốc, thế nhưng khi hay tin căn cơ đó bị tổn thương, Hoàng đế vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ, thái độ và cảnh giới ấy đã siêu. Phàm nhập thánh, làm sao kẻ phàm tục như y có thể chống cự nổi. Áo vải bông ấm áp, ngồi trên giường ngủ uống rượu trong veo cây nồng. Mùa xuân. Bánh xe nước ở vùng nước Giang Nam chậm rãi quay, những công trình thủy lợi vốn khiêm nhường vẫn âm thầm phát huy tác dụng. Mùa hạ, quạt. Lá lớn trong nhà giàu thổi làn gió, đoàn xe ngựa rời khỏi các xưởng, chuyên chở. Hàng hóa tới tay người cần dùng khắp thiên hạ. Hệ thống thủy lợi cơ bản trải khắp đồng ruộng Khánh Quốc, đồ thủy tinh. Đồ sứ trong mỗi nhà, không khí trong mỗi ngõ ngách, thực chất đều có liên quan. Tới nội khố. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1944, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 8. Nội khố không chỉ là tam đại xưởng ở Mân Bắc, mà thực tế trải rộng khắp Khánh Quốc, chẳng hạn như các ngành sản xuất ngoại vi như Tây Sơn Thư. Thường. Sản phẩm của nội khố cũng không chỉ là những ngành công nghiệp lớn liên quan tới quốc gia dân sinh, mà còn bao gồm những vật phẩm liên quan tới đời sống thường nhật. Những vật nhỏ bé đó khi được xuất khẩu ra nước ngoài, tung bay khắp nhân gian, tuy nhìn qua chẳng đáng kể, nhưng đã thành công tích lũy nên một tài sản khổng lồ tới mức đáng kinh ngạc cho Khánh Quốc. Nội khố đã giúp Khánh Quốc chế tạo vũ khí trang bị cần thiết cho đại quân, chiến thuyền cho tam đại thủy quân, và dùng những tài nguyên phong phú không ngừng này để hỗ trợ quân lương cho bốn phương bành trướng của Khánh Quốc. Điều quan trọng hơn, Khánh đế cần những tài nguyên này để ổn định kế sinh nhai cho dân chúng, duy trì vận hành hiệu quả cho bộ máy triều đình. Có lẽ ngàn vạn dân chúng Khánh Quốc đã quá quen với nội khố trong cuộc sống của họ, đến nỗi coi đó là chuyện đương nhiên, dần quên đi tầm quan trọng của nội khố, hoặc ít nhất là đánh giá thấp tầm quan trọng đó. Nhưng Khánh đế thì không, bất kỳ quan lại nào có đầu óc trong Khánh Quốc cũng không, triều đình Bắc Tề thề muốn nội khố càng không. Nếu không, Khánh Quốc đâu có tập trung tinh nhuệ vào Mân Bắc, bố trí hệ thống canh phòng nghiêm ngặt xung quanh tam đại phường còn hơn cả kinh đô. Tất cả đều nhằm ngăn ngừa bí mật công nghệ nội khố bị lộ ra bên ngoài. Đám cháy trong cung đêm nay đã cảnh báo rất rõ ràng với Khánh đế rằng bí mật lớn nhất của Khánh Quốc với Phạm Nhàn không hề là bí mật, thậm chí chỉ là một lá bài y có thể tùy ý sử dụng. Một khi quy trình công nghệ nội khố bị phá hủy hoàn toàn, những thợ thủ công già cả chết đi, tam đại phường bị tàn phá, nền tảng của Khánh Quốc sẽ bị tổn thương trầm trọng. Có điều, vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng đế cho thấy ngài không lo lắng nội khố sẽ bị Phạm Nhàn phá hủy, bởi ngài biết Phạm Nhàn cũng rất coi trọng nội khố, không thể xé nát viên ngọc quý của thế gian này. Ngài tin rằng lúc này Phạm Nhàn sẽ ra tay ở Giang Nam, phá hủy bản gốc quy trình công nghệ của nội khố. Nhưng ngài cũng tin chắc Phạm Nhàn trước khi làm việc đó đã sao chép lại một bản. Chỉ có những thứ còn giá trị mới có thể trở thành lợi thế đàm phán. Khánh đế lạnh lùng rời ánh mắt khỏi nơi khói đen, nhìn Phạm Nhàn một cái, nói, đúng là điên cuồng, thân là người Khánh Quốc mà lại làm ra chuyện như vậy được. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, ta chỉ nghĩ rằng, đây là chuyện giữa ta và ngài, Nếu tai họa lan tràn thiên hạ thì thật sự không phải ý muốn của ta. Lời nói này đã rất rõ ràng. Hoàng đế cai quản thiên hạ, nếu không phải. Phạm Nhàn nắm trong tay lá bài khiến ngài phải để tâm, ngài đâu có thu liễm. Hết thảy đế ý, chỉ giới hạn cuộc chiến này trong hoàng cung. Ngài có đủ thủ. Đoạn để trừng trị những kẻ đi theo Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn muốn buộc. Ngài không ra tay với những người ấy. Điều này trông như một yêu cầu rất non nớt, trẻ con, giống như trò chơi da. Đình vậy. Bệ hạ ơi, ta sắp nổi loạn rồi. Nếu thất bại, bệ hạ đừng hành hạ thuộc hạ của ta. Nhưng trong cung điện Phủ Tuyết lúc này lặng ngắt như tờ, Phạm Nhàn đưa ra đề nghị và hoàng đế vẫn bình thản, không ai coi đây là trò đùa, bởi trong tay Phạm Nhàn thực sự cầm lá bài rất lớn có thể tổn thương căn cơ của Khánh Quốc. Hoàng đế bệ hạ không phải là người có thể bị uy hiếp, cho dù Phạm Nhàn cầm trong tay chính là bảy tấc của nội khố, ngài vẫn lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn một cái, nói. Tiếp tục đi. Phạm Nhàn cực kỳ thành khẩn hành lễ một cái, nói, bệ hạ thiên tư hơn. Người, hiện giờ quốc khố Khánh Quốc đã phong phú, khí thế dân chúng đang lên, quân sĩ mặc giáp sắt dũng mãnh, tuy danh tướng đã có người hy sinh nhưng từ chuyện Diệp Hoàng có thể thấy trong quân ngũ vẫn còn rất nhiều nhân tài, cho dù nội khố bị phá hủy trong tay ta, trong thời gian ngắn cũng không thể sụp đổ hoàn toàn. Với tài năng của bệ hạ, dù hoàng đế Bắc Tề và thượng Sam Hổ kiên cường chống đỡ ra sao, quân ta kéo lên Bắc Phương, dùng thế hổ lan xâm chiếm bốn phương, chắc chắn trong thời gian bệ hạ còn tại thế sẽ thực hiện được hoài bão thống nhất thiên hạ. Không ai có thể ngăn cản quá trình này, dù ta cầm trong tay điểm yếu của nội khố cũng phải thừa nhận rằng điều đó không thể uy hiếp được bệ hạ, bệ hạ có thể hoàn toàn không để ý những thứ này. Phạm Nhàn cúi đầu, bình tĩnh. Nhấn mạnh từng chữ. Có điều tầm nhìn của bệ hạ sâu rộng, sao có thể chỉ. Trong nhất thời. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1945, áo vải mang kiếm gặp thiên tử chính. Y ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hai mắt Khánh Đế, bệ hạ muốn thống nhất. Thiên hạ. Muốn xây dựng một đế quốc rộng lớn, chấm dứt chiến tranh kéo dài. Trên đại lục, tìm kiếm một tương lai bình an cho hàng triệu dân chúng, để lại danh hiệu vĩ đại trong sử sách. Vậy nên điều bệ hạ theo đuổi chính là thiên thu vạn đại của Khánh Quốc sau khi thống nhất thiên hạ. Nếu bệ hạ còn sống, chiếm trọn Bắc Tề và Đông Di, dùng lực lượng thiết huyết đàn áp kháng cự, dùng trí tuệ tài năng thu phục lòng dân, chắc chắn có thể thống nhất thiên hạ. Nhưng nếu bệ hạ qua đời thì sao? Khóe môi Phạm Nhàn hơi vểnh lên, cười nói. Thế gian không còn bệ hạ. Nào, triều đình Đại Khánh ban đầu thống nhất thiên hạ biết kiếm đâu được một người cai trị tài năng xuất chúng như vậy. Lãnh thổ Bắc Tề rộng lớn, nhân tài nổi lên liên tiếp, dân số đông đúc, kế thừa khí thế Đại Ngụy, tự xưng là chính thống, nếu không ai kiềm chế được. Hàng ngàn vạn con dân nước khác khởi binh phản loạn, ai có thể ngăn cản? Chỉ dựa vào đại quân Khánh Quốc chúng ta đi giết người khắp nơi sao? Thiên hạ vừa thống nhất chắc chắn lại lâm vào chiến tranh, lúc đó liệu đại quân ta còn có thể bảo vệ được thống nhất hay không còn chưa biết, chỉ sợ cả thiên hạ phản loạn, kinh đô Đại Khánh của chúng ta cũng nguy hiểm rồi. Bệ hạ thông hiểu sử sách, tất nhiên biết rằng trị dân bằng sắc máu cuối cùng cũng không thể kéo dài, từng có Tần Thủy Hoàng dứt sạch thiên hạ nhưng chỉ trị vì được hai đời là mất. Ba năm qua, để thực hiện đại nghiệp của mình, tất nhiên bệ hạ cần dựa vào nguồn lực vô tận của nội khố để đảm bảo triều đình Nam Khánh nắm ưu thế tuyệt đối về quốc lực so với các vùng đất mới sáp nhập, uy hiếp người dân cũ của các vùng đất ấy. Dùng ưu thế quốc lực để đổi lấy thời gian, dùng giao lưu để đổi lấy sự đồng hóa, theo đó dần dần đồng hóa họ qua các triều đại, quên đi triều đại trước, lòng dân hướng về triều đình mới, lúc đó mới thực sự thống nhất. Nhưng nếu nội khố bị phá hủy, ai có thể đảm bảo quốc lực, quân lực vĩnh viễn ưu việt của Đại Khánh ta? Nếu bệ hạ còn sống, tất cả những điều này về căn bản không thay đổi, nhưng nếu không còn nội khố, sau đó bệ hạ lìa đời, ai có thể duy trì trật tự đại lục? Con người rồi cũng phải chết. Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn hoàng đế bệ hạ. Một cái, kể cả người làm bệ hạ cũng không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh. Từ. Theo như kế hoạch của triều đình trong 3 năm qua, bệ hạ cũng luôn suy nghĩ chuyện tương lai. Ngài là một người cực kỳ tự tin, cũng có tư cách để tự tin, ngài hoàn toàn không nghĩ hoàng đế Bắc Tề và Thượng Sam Hổ có thể ngăn cản được quyết tâm quét sạch thiên hạ của ngài. Phạm Nhàn bình tĩnh nói. Ngày hôm nay cho dù không có nội khố, ngài vẫn có thể hoàn thành đại nghiệp ngài nỗ lực bao năm qua. Điều ngài muốn không phải là sự rực rỡ nhất thời của một đời rồi đại khánh sụp đổ dưới cơn mưa gió kháng cự, bởi lẽ sử sách luôn do kẻ chiến thắng viết nên. Nếu sau khi thống nhất thiên hạ mà đại khánh không thể tồn tại ngàn đời, thì ngay cả một nhân vật vĩ đại như ngài cũng chỉ để lại cái danh là tàn bạo, thiếu tầm nhìn xa trong sử sách mà thôi. Phạm Nhàn mỉm cười. Điều ngài muốn là đại khánh, thiên thu vạn đại. Vì thế ngài cần nội khố trong tay ta. Ngươi có thể hứa hẹn điều gì cho trẫm? Hoàng đế bỗng nhiên cười phá lên, trong tiếng cười vô cùng hài lòng. Rõ ràng vị hoàng đế thâm sâu khôn này rất vui mừng khi đứa con yêu quý nhất của mình, từng câu từng chữ bám sát cõi lòng khó mà thân cận của ngài, êm ái tiến gần đến hoài bão rộng lớn của ngài. Nếu ta chết, bản ghi chép kia sẽ được trả về triều đình, công tác phá hoại ở Mân Bắc cũng sẽ lập tức ngừng lại. Bệ hạ biết mà, ta luôn có một số thuộc hạ trung thành. Phạm Nhàn thành khẩn đáp lại, y không nói thua, bởi hôm nay một mình xông vào cung, biến hoàng thành này thành chiến trường, ai thua tức là chết, đâu còn con đường thứ hai. Vừa nói, Phạm Nhàn xoay người đứng sát bên hoàng đế, cùng ngài nhìn ra đám tuyết trắng trên bãi cỏ hoang phía trước, ánh mắt hướng về bên trái, nói. Dưới đòn đánh của bệ hạ, vị thiền vu trên thảo nguyên đã không còn sức lực gây chuyện, nhưng dưới chân núi phía cực tây vẫn còn 7.000 kỵ binh du mục từ vùng băng tuyết di cư tới. Đội quân tràn đầy sinh lực này hết sức mạnh. Mẹ, nếu bệ hạ chấp thuận yêu cầu của ta, ta có thể đảm bảo đội kỵ binh này sẽ không bao giờ áp sát Tây Lương. Ánh mắt hoàng đế nhìn theo hướng của y hạ xuống vùng tuyết còn sót lại. Bên trái, lông mày cao lại nói, trong trận đại thắng ở Thanh Châu lần này, thiền vu tốc tất đạt huy động toàn bộ lực lượng vương đình, nhưng chỉ mang theo 2-3 ngàn mang kỵ binh. Theo báo cáo từ cung điển, sức chiến đấu của đám mang kỵ binh này quả thực không tồi, nếu không phải ông trời bất công, gây ra thiên tai tuyết đổ kéo dài 3 năm ở phương Bắc, chúng cũng không phải chạy tới thảo nguyên Tây Hồ xa xôi. Như vậy có thể thấy, Thượng Sam Hổ giữ vững cửa ải Bắc Môn chống lại người mang suốt nhiều năm, quả thực đáng nể. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1946, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 10. Nhưng số lượng quá ít, khó có thể ảnh hưởng bố cục tổng thể. Lông mày hoàng đế giãn ra, lạnh lùng lắc đầu, rõ ràng không chấp nhận lá bài của Phạm Nhàn. Chúng ta đang nói chuyện thiên thu vạn đại cơ mà. Rõ ràng ngữ điệu của Phạm Nhàn hôm nay rất ngang tàng, thậm chí cả hai chữ chúng ta đầy Phạm Thượng cũng thoải mái thốt ra, y cười nói, 7.000 trai tráng chất lượng rất cao, nữ nhân cũng không ít, hơn nữa sau đòn đánh này lực lượng Tây Hồ bị suy yếu nghiêm trọng. Đám mang kỵ binh phương Bắc này chắc chắn sẽ trở thành lực lượng quan trọng trên thảo nguyên, chúng sẽ đi bắt nữ nhân các bộ lạc, ai ngăn cản nổi. Bệ hạ cũng biết, người Hồ sinh sản rất sung sức, chỉ cần 10 mấy đến 20 năm. Bộ lạc này sẽ trở nên hùng mạnh khó lường. Nếu không ai có thể kiềm chế, khống chế hay hướng dẫn họ, liệu bộ lạc đang lên này có trở thành một vương đình thứ hai hay không? Phạm Nhàn nhìn về phía bãi tuyết bên trái, lắc đầu nói. Dân chúng Tây Lương đã quá khổ cực. Liệu còn phải chịu thêm mấy chục năm nữa sao? Hoàng đế mỉm cười nói. Trẫm cũng hơi khó hiểu, thuộc hạ của ngươi ở vùng Tây Lương và Thảo Nguyên đã gần như bị trẫm tiêu diệt toàn bộ, ngươi còn có thể dùng lực lượng gì ảnh hưởng tới lũ man tộc kia? Tùng Chi tiên lệnh. Phạm Nhàn cười đáp, mặc dù cô ấy là vương nữ của cố tộc, thân phận cao quý, nhưng không có nhiều quyền hành thực tế. Có. Điều xét về thân phận và địa vị hiện tại trên thảo nguyên cũng cao, năng lực của cô ất cũng mạnh, đã có thể tập hợp được phần lớn lực lượng man tộc. Chỉ cần khống chế được cô ấy tức là khống chế được đám người man này. Chẳng lẽ ngươi có thể khống chế được cô ta, còn trẫm và triều đình thì không? Hoàng đế hỏi với giọng mỉa mai. Phạm Nhàn thở dài đáp. Tùng Chi tiên lệnh chính là Hải Đường Đoá. Đoá. Đây là nữ nhân của ta, tất nhiên chỉ có ta mới có thể khống chế được cô. Ấy. Hoàng đế chợt ngẩn ngơ, im lặng một lúc rồi cuối cùng không nhịn được bật. Cười, lắc đầu, không nói gì thêm. Ngài chỉ thẳng về góc đông nam vùng tuyết. Trắng phía trước, nói. Giơ hai tay đưa công nghệ nội khố về đây, còn gì nữa? Không. Giang Nam khó mà rối loạn được nữa, vì trẫm đã khiến nơi đó rối ren từ trước rồi. Đám thuộc hạ của ngươi trung thành đến mức khiến trẫm khá bất ngờ. Nhưng Hạ Tê Phi chỉ có thể nhảy múa được không quá hai ngày, cho dù Tô Văn Mậu có giấu người trong nội khố thì bản thân hắn cũng chẳng được nữa rồi. Trẫm đã triệu Thành Giai Lâm về, vị huynh tộc huynh của Nhâm Bá An. Cũng được rút từ quân đội Tam Đại Phường trở về. Hoàng đế đặt hai tay sau lưng, cùng Phạm Nhà ngắm nghía vùng tuyết trắng không một đường nét phía trước, bình thản nói. Ánh mắt Phạm Nhàn cũng rơi xuống góc đông nam vùng tuyết, cười nói. Giang Nam vẫn có thể rối loạn, phe nội khố đã chấp thuận điều kiện của bệ hạ, tất nhiên thần sẽ không gây họa nữa. Nhưng Giang Nam dựa vào thương nghiệp thịnh vượng, tính cả nội khố thì đã cung cấp khoảng 4 phần 10 thế má cho triều đình. Nếu Giang Nam rối loạn, triều đình sẽ đối phó thế nào? Ngay từ đầu cuộc đối thoại hôm nay, ngữ điệu của Phạm Nhàn mang sắc Thái Nga ngược dưới vẻ bình tĩnh, lời lẽ thẳng thừng không kiêng nể, có thể nói ra những lời như lưỡi đao băng giá, kiên quyết đàm phán với hoàng đế từng bước một. Điều này liên quan đến thái độ tự tin của y, cũng như tâm trạng y. Hôm nay, như đã nói trước đó, y không tìm được cách kiểm soát hoàn hảo, nên chỉ có thể chọn cách đơn giản nhất. Cách này vì quá trực tiếp nên sát thương cực mạnh. Y rất thẳng thắn hỏi hoàng đế, Giang Nam loạn rồi, triều đình sẽ đối phó ra sao? Hoàng đế mỉm cười, trực tiếp hỏi ngược lại. Nếu trẫm trực tiếp giết sạch người của ngươi, Giang Nam làm sao mà loạn được nữa? Ta có chiêu thương tiền trang. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp, Giang Nam dựa vào thương nghiệp mà thịnh vượng, điểm then chốt nhất chính là khâu thông suốt dòng vốn bạc. Chiêu thương tiền trang đã hoạt động ở Giang Nam được vài năm, âm thầm nắm giữ mạch máu một số ngành nghề của các đại gia tộc Minh Tôn Hùng. Một khi tiền trang ra tay, Giang Nam thực sự sẽ rối loạn. Cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Bạc của chiêu thương đã bị rút đi từ lâu rồi. Hoàng đế mỉa mai nhìn Phạm Nhàn, không trực tiếp nói ra số lượng bạc khổng lồ đó đã quay về cung điện Bắc Tề, chỉ nói, chỉ là một ít giấy tờ thôi, trẫm vung bút là xong, những thứ đó tính là gì? Không thể nói vậy, bởi vì bây giờ cảng Tuyền Châu vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, việc giao dịch từ cảng tới vùng đất xa xôi hơn vẫn diễn ra ở Đông Di Thành. Phạm Nhàn không nhượng bộ, nói thẳng. Tất cả các ngân phiếu, giấy vay nợ đều chỉ là giấy, bệ hạ vung bút hủy bỏ tất cả. Vậy không cần tiền trang làm gì cả, chỉ sợ Giang Nam sẽ rối loạn trước rồi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1947, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 11. Hoàng đế không hiểu nhiều về thương nghiệp, thực ra Phạm Nhàn cũng không rành, về hoạt động thương nghiệp ở Giang Nam, liệu sẽ phụ thuộc vào hệ thống tài chính tín dụng còn sơ khai và chưa phát triển như thế nào, không ai nắm chắc được. Nhưng Phạm Nhàn tin rằng mọi sự vật trên đời đều có quy luật riêng, nhất là hoạt động thương nghiệp Giang Nam đã hơn trăm năm, nếu bệ hạ thực sự làm như vậy, chắc chắn Giang Nam sẽ rối loạn trước. Khánh đế không hiểu thương nghiệp không có nghĩa các quan lại triều đình và thuộc hạ của Phạm Nhàn không hiểu, Trước khi việc xảy ra họ đều đã nghiên cứu rất kỹ. Phạm Nhàn chỉ biết, khâu vô cùng quan trọng trong thương nghiệp là dòng vốn lưu động, như máu chảy trong mạch máu, nếu tiền trang thực sự sụp đổ, máu trong mạch máu cạn kiệt, hoạt động thương nghiệp sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Trẫm đã thu hồi hoa viên từ Tây Dương kế Mỹ. Hoàng đế lạnh lùng nhắc. Nhỡ, vị quân vương này có thể xem là minh quân, ngài không hiểu vận hành thương nghiệp Giang Nam chứ không hành động mù quáng dựa vào quyền uy thiên tử. Ngài giao việc chuyên môn cho quan lại, ngài biết chiêu thương tiền. Trang trong tay Phạm Nhàn có khả năng lung lay nền thương nghiệp Giang Nam, nên từ mùa thu năm trước, khi Giang Nam xảy ra biến loạn lần đầu, triều đình đã chuẩn bị sẵn. Toàn thiên hạ, nơi có bạc lưu thông dồi dào và ít phụ thuộc tiền trang nhất là các thương gia muối lớn nhỏ ở Giang Nam. Trước đó hoàng đế nhắc tới Dương Kế Mỹ là một trong những đại thương gia muối hàng đầu Giang Nam. Triều đình đã sớm cảnh giác trước việc tiền trang rút bạc và đưa các thương gia muối vào hệ thống, vì nhận thấy họ có rất nhiều bạc thật, xây dựng lại một hệ thống giao dịch tuy gặp khó khăn nhưng ít nhất không bị Phạm Nhàn khống chế hoàn toàn. Chỉ có thương gia buôn muối là chưa đủ. Phạm Nhàn hạ mí mắt nói. Trong tay thần còn có Thái Bình. Thái Bình tiền trang. Tiền trang số một thiên hạ, kinh doanh không biết bao nhiêu năm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bao người. Tiền trang này vẫn hoạt động ở Đông Di Thành, chủ nhân vẫn bí ẩn, chưa ai thấy được nguyên hình. Cho đến khi Phạm Nhàn nắm quyền kiếm lư chủ nhân Đông Di Thành mới kinh hoàng phát hiện Thái Bình tiền trang vẫn luôn nằm dưới sự khống chế của kiếm lư, dưới sự khống chế của tứ cố kiếm. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Phạm Nhàn không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ tầm xa trông rộng của tứ cố kiếm, chỉ có chủ nhân Đông Di Thành mới có thể nhận ra tầm quan trọng của tiền trang từ nền thương nghiệp ngày càng thịnh vượng và để lại một công cụ có thể lay chuyển thiên hạ như vậy. Nghe đến hai chữ Thái Bình, đôi mắt hoàng đế híp lại, tia sáng lạnh lùng hiện ra, rõ ràng cũng giống như lúc Phạm Nhàn lần đầu biết được bí mật này. Hoàng đế cũng cảm nhận được một luồng hàn ý. Thái Bình tiền trang là thứ tứ cố kiếm để lại cho ta. Phạm Nhàn nhẹ giọng thêm vào một câu. Hoàng đế bỗng nhiên bật cười, trong tiếng cười ngập tràn ý vị hoang đường. Có lẽ ngài chợt nhận ra, tất cả kẻ thù đáng kính trên đời này đều đã giao phó vũ khí cuối cùng để đánh bại ngài cho đứa con trai yêu quý nhất của ngài. Việc phát hiện ra sự thật vớ vẩn này khiến ngay cả vị quân vương tưởng chừng lạnh lùng vô tình cũng rung động. Bệ hạ, chúng ta hãy nhìn về Đông Di Thành. Ánh mắt Phạm Nhàn từ góc dưới của vùng tuyết trắng trượt lên phần giữa vùng đất tuyết vắng lặng này, nơi có một đám cỏ dại, trông giống như biển đông vào mùa hè, sóng to gió lớn như những ngọn núi xé toạc bầu trời. Hoàng đế dần thu hồi nụ cười, khuôn mặt trở nên bình tĩnh và ôn hòa, nói. Đông Di Thành không cần bàn nhiều, chỉ có mười mấy thằng nhãi trong kiếm lư hơi rắc rối, nhưng dù sao cũng không phải đối thủ của đại quân cường giả cửu phẩm, kiến thiết thì không có tác dụng gì, nhưng phá hoại thì lại là cao thủ, chẳng hạn như ám sát gây rối loạn bên trong đại khánh của chúng ta. Ánh mắt Phạm Nhàn u ám nhìn về phía trung tâm vùng tuyết trắng. Hoàng đế và Phạm Nhàn vẫn tiếp tục đối đáp, tuyết rơi trong Đông Cung vẫn lặng lẽ sa xuống, có bông rơi trên hai cha con kỳ lạ này, có bông rơi xuống mặt tuyết, xuống bãi cỏ hoang. Toàn bộ vùng tuyết trắng này không có đường nét, không có ranh giới quốc gia, không có sự phân chia giữa dãy tuyết sơn và thảo nguyên xanh mướt, thậm chí cả hình dáng cũng không có. Nhưng Khánh Đế và Phạm Nhàn, cha con họ, vẫn nhìn vào vùng đất tuyết im lìm lạnh giá này, bàn luận về thiên hạ. Ánh mắt của họ rơi vào bên trái là thảo nguyên, bên phải là Đông Di, góc dưới bên phải là Giang Nam, phía trước xa hơn là vùng đất phương Bắc của Đại Tề. Nơi nào họ nhìn tới, nơi đó chính là thiên hạ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1948, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 12. Bông tuyết dần dần rơi lớn hơn, xoáy tròn bay lượn trong cung điện hoang tàn, dần dần tích tụ cao đến mức bộ áo xanh mặc trên người Phạm Nhàn và tấm long bào màu vàng rực rỡ trên người hoàng đế đều bắt đầu phủ một lớp tuyết trắng, đất tuyết phía trước hai người cũng được bao phủ một lớp tuyết dày. Đặc, không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết cỏ cây nào, giống như cả thiên hạ này. Chỉ còn một màu trắng xóa sạch sẽ, trong mắt họ, làm sao có phân chia do con người tạo ra. Ta có đủ sức lực làm cho thiên hạ đại loạn, cho dù ta có chết ngay bây giờ. Ta vẫn có thể biến hoài bảo thiên thu vạn đại của bệ hạ thành như trận tuyết này. Chờ đến khi mặt trời mọc lên sẽ tan ra thành nước, không cách nào trở thành hiện thực được nữa. Phạm Nhàn lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc, hôm nay nói quá nhiều, miệng lưỡi cũng phát khô. Y chăm chú nhìn hoàng đế bệ hạ nói, vì vậy, ta xin được đấu một trận công bằng với bệ hạ. Cái gì gọi là công bằng? Hoàng đế hỏi lại. Kính xin bệ hạ cho phép Nhược Nhược rời cung, ta chỉ còn người muội. Muội này thôi. Kính xin bệ hạ cho Uyển Nhi và gia quyến lớn nhỏ của ta được trở về Đạm Châu sống những ngày tháng bình yên, ta chỉ có gia đình này thôi. Kính mong bệ hạ bỏ qua, sau khi ta chết, đừng truy cứu trách nhiệm những quan lại trung thành với ta. Thực ra họ đều là nhân tài. Phạm Nhàn dừng một lát rồi cười khổ nói, nếu ta chết, họ sẽ không còn lý do gì để chống đối triều đình nữa, kính xin bệ hạ tin tưởng điều đó. Thiên hạ đã bị thu gọn lại thành một vùng tuyết nhỏ trước mặt hai người. Chiến trường máu lửa đã biến thành hoàng cung kinh đô yên tĩnh này. Phạm Nhàn đã làm và nói nhiều đến thế, dường như chỉ muốn giới hạn cuộc đối đầu quyết liệt giữa phụ tử trong phạm vi nhỏ nhất, tạo lối thoát cho những người bị liên lụy vào việc này. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, tuyết trên vai rơi xuống loạt xoạt. Sau một hồi im lặng, ngài hơi mệt mỏi nói, trẫm chỉ không hiểu, tại sao ngươi lại làm như vậy? Vì sao ư? Giữa gió tuyết, Phạm Nhàn chìm vào suy tư. Vốn y không cần thời gian để suy nghĩ, bởi từ nhiều năm về trước y đã biết một ngày nào đó mình sẽ đón nhận câu hỏi này. Những năm qua y luôn chuẩn bị, luôn lẩn tránh, nhưng chưa bao giờ thực sự trốn thoát. Đây là vấn đề y đã suy ngẫm vô số lần, kể cả trong 7 ngày đau khổ gần đây. Vì sao ư? Y chậm rãi ngẩng đầu lên, híp mắt trong tuyết, nhìn hoàng đế. Nói, hôm nay trong thái học, ta đã nói với những người trẻ tuổi về vấn đề nhân nghĩa, về ý nghĩa đích thực của đại nghĩa. Phạm Nhàn thở dài, mang theo vẻ mặt phức tạp nói, trước kia ta vốn tưởng rằng những chuyện này đều là dối trá, giả dối, nhưng sau bao năm, những gì một vị thần tử nên có, không nên có, ta đều đã có được. Chỉ đến lúc này, ta mới phát hiện ra rằng ngoài những thứ được coi là chuẩn tắc ra, cõi đời chẳng còn gì có thể khiến cuộc đời của người ta thêm phần chân thực. Hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt nhìn y, môi mỏng hé mở, giọng nói lạnh băng lặp lại những lời Phạm Nhàn nói trong buổi sáng ở Thái Học. Mong sao khỏi hổ thẹn. Từ xưa chí sĩ, muốn truyền đại nghĩa khắp thiên hạ, không vì thắng bại lợi hại mà lay chuyển lòng người. Buổi sáng, lời Phạm Nhàn nói với những người trẻ tuổi trong Thái Học rõ ràng đã khiến Hồ Đại học sĩ cảm nhận được sát khí và ý chí quyết liệt ẩn trong từng câu chữ. Ông hoảng sợ vào cung, tất nhiên đã tường thuật lại cảnh tượng đó cho hoàng đế bệ hạ. Không ngờ hoàng đế bệ hạ lại có thể nhớ kỹ lời nói của Phạm Nhàn như thế. Phạm Nhàn cũng cảm thấy bất ngờ, có phần cay đắng cười khổ. Ta không phải kẻ coi đại nghĩa là mục tiêu sống, cũng không phải bậc thánh nhân đạo đức tột bậc. Trong tâm can ta vẫn chỉ là người biết yêu thương và tôn trọng bản thân, chứ chẳng là ai khác. Đó có lẽ là bản chất ẩn sâu trong tâm can ta, bị che giấu và phong bế hơn 20 năm qua. Phạm Nhàn nhìn hoàng đế bệ hạ, hết sức nghiêm túc nói. Đời này ta muốn tận hưởng trọn vẹn, muốn sống phóng khoáng, tự do, không ân hận. Cho nên ta phải thanh thản, yên tâm. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, những thứ chôn sâu trong tâm can ta sẽ khiến ta cả đời bất an. Quyền lực và vinh hoa của thế gian khiến con người mù quáng. Nhưng ta vẫn không thể giả vờ không biết, không nghe thấy những chuyện xưa đã xảy ra. Năm đó hay mùa thu năm ấy, trên khuôn mặt Phạm Nhàn thoáng vẻ buồn bã. Trần Bình Bình vào kinh chính là để hỏi bệ hạ một câu, còn ta thì không cần. Hỏi. Ta chỉ biết việc đó là bất công, và sự bất công ấy nhằm vào những người ta yêu thương. Nếu thế gian không còn ta, không còn người dám đứng trước mặt hoàng đế bệ hạ như hôm nay, thì những người đã khuất sẽ tìm đâu ra công lý? Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1949, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 13. Họ không nên bị thế giới này lãng quên. Thứ bất công họ phải chịu cần được chuộc lại bằng cách nào đó. Phạm Nhàn nhìn hoàng đế bệ hạ nói, đó là trách nhiệm của bệ hạ, cũng là bổn phận của ta. Hoàng đế bệ hạ im lặng rất lâu sau những lời tâm sự của Phạm Nhàn, ngữ điệu lạnh lẽo chậm rãi hỏi. Sao ngươi không hỏi trẫm rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi không hỏi trẫm? Hay trẫm không có nỗi khổ tâm riêng? Trong phủ Tĩnh Vương, tức Thành Vương phủ ngày xưa, vẫn còn rất nhiều văn thư, tấu chương mẫu thân bí mật gửi riêng cho hoàng đế bệ hạ. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi đáp. Ta đã đọc hết. Ta không cần hỏi gì cả, ta biết vì sao chuyện năm đó xảy ra. Còn với đại lục rộng lớn này, ngàn vạn dân chúng, cái chết của người đó liệu là tốt hay xấu, ta cũng chẳng mấy quan tâm. Y mỉm cười đầy khóc nhọc, nói. Bệ hạ, thật ra đây không phải việc tranh luận thiên hạ, chính nghĩa. Đây không phải công oán, mà chỉ là tư oán. Hay cho câu tư oán. Hoàng đế bệ hạ cũng mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, cô độc giữa gió tuyết, toàn thân thấm đẫm vẻ cô đơn, cô ấy là mẫu thân của ngươi, chẳng lẽ trẫm không phải phụ thân của ngươi sao? Thân thể Phạm Nhàn hơi cứng đờ, không tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa, mà bình tĩnh nói sang chuyện khác. Trong lòng hoàng đế bệ hạ có hoài bão rộng lớn, ngài đang bước theo con đường mà ngài cho là đúng đắn. Nhưng theo ta thấy, dù mục đích có vĩ đại, vinh quang và đúng đắn đến đâu, nếu dùng thủ đoạn tồi tệ để thực hiện thì vẫn không đáng tôn trọng. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười mỉa mai, nhìn ánh mắt không chút sợ hãi của Phạm Nhàn, chẳng lẽ ngươi cho rằng việc giết chóc tứ phía hôm nay ở Kinh Đô là thủ đoạn cao thượng lắm sao? Phạm Nhàn cười lắc đầu, mục đích của ta chỉ là kết thúc nỗi oan trái từ mấy chục năm trước, xóa bỏ ám ảnh lớn nhất trên đầu ta. Tất cả xuất phát từ góc độ cá nhân, đúng như đã nói, đây là tư oán, vốn không có ý nghĩa cao cả gì. Vậy thì thủ đoạn thế nào cũng không tính là hèn hạ được. Phạm Nhàn dừng một lát, ánh mắt phức tạp, mang đôi phần cảm khái nhìn hoàng đế bệ hạ. Ở khía cạnh này, ta giống ngài nhiều hơn. Đối với chúng ta, người tốt là một từ xa xỉ cỡ nào. Nhưng cũng chính vì thế mà ta không giống mẫu thân, đến chết vẫn còn mơ hồ. Ít ra trước lúc ra đi, ta có thể hỏi ngài một câu. Câu này nói về khác biệt căn bản giữa Diệp Khinh Mi và Phạm Nhàn. Nhưng thế sự vô thường, điểm kỳ diệu là sau bao năm rong ruổi thăng hoa, cuối cùng Phạm Nhàn vẫn đi theo con đường của Diệp Khinh Mi. Bởi vì đôi linh hồn cách xa thời gian nhưng vẫn sưởi ấm cho nhau này có lẽ là những tồn tại duy nhất trên đời không hề kính sợ quyền lực hoàng gia. Từ sâu thẳm bên trong lòng, trước ghế rồng, họ đều có khát vọng đứng thẳng. Hoàng đế bệ hạ im lặng, mỉm cười, ánh mắt mang chút cảm xúc kỳ lạ nhìn Phạm Nhàn. Có lẽ ngài cảm thấy mình đã gặp lại người con gái ấy sau bao năm xa cách. Đáp lại vẻ trầm tư dường như bình tĩnh nhưng thực chất đầy sắc bén của Phạm Nhàn, hoàng đế bệ hạ không tức giận, không u ám, trái lại bình thản nói. Đến chuyện khác. Hồi đó xem ra biến cố ở Thái Bình biệt viện, trẫm cũng không hy vọng ngươi sống sót. Phạm Nhàn gật nhẹ đầu, biến cố đẫm máu ở Thái Bình biệt viện năm xưa. Diệp Khinh Mi vừa mới sinh ra mình, đang lúc yếu đuối nhất, còn mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, làm sao có thể sống sót dưới đợt truy sát điên cuồng của hoàng hậu và sự giám sát lạnh lùng của đại quân Tần gia. Năm đó, hoàng đế bệ Hạ đã vạch ra kế hoạch tàn nhẫn vô tình ấy, tất nhiên cũng lạnh lùng không quan tâm đến sinh tử của mình. Nếu không phải lão Phạm gia liều mạng, nếu không có Ngũ Trúc thúc vội vã quay về, nếu không phải Trần Bình Bình phát hiện có điều không ổn, nhanh chóng từ biên cương phương Bắc về kinh, liệu Khánh Quốc ngày nay còn có sự hiện hữu của mình hay không? Có điều cuối cùng ngươi vẫn sống sót, lại được đưa đến bên cạnh mụ mụ. Trẫm vừa kinh ngạc, vừa phải thừa nhận trong lòng nhẹ nhõm một chút, dù sao ngươi cũng là cốt nhục của trẫm. Hoàng đế bệ hạ nhìn Phạm Nhàn bình tĩnh nói. Nghĩ lại thì, lúc ấy Bình Bình đã nghi ngờ trẫm rồi, nếu không sẽ không đồng ý yêu cầu của lão Ngũ đưa ngươi về Đạm Châu. Lão ta biết rằng trên đời này, trẫm xem mẫu hậu và mụ mụ như mẹ ruột, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự thật. Đã rồi trở định số. Nếu mọi việc cứ thế tiếp diễn như vậy thì cũng thôi, trẫm ở Kinh Đô, ngươi ở Đạm Châu. Đến ngày lễ Tết, trẫm sẽ nhớ đến còn có một đứa con tư sinh ở Đạm Châu xa xôi, ban thêm ân sủng cho Phạm Phủ, gửi đến bên ngươi. Tuyết rơi đầy trên đầu hoàng đế bệ hạ khiến không phân biệt được tuyết hay tóc bạc. Toàn thân đã dần hiện rõ vẻ già nua. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1950, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 14. Có điều, dường như Trần Bình Bình không nghĩ như vậy. Năm tuổi ngươi lên 4, lão ta đã đưa phí giới đến bên ngươi, đồng thời bí mật điều động một nhóm gian tế của giám sát viện giao cho mụ mụ sử dụng. Việc này, lão có vào cung báo với trẫm. Lúc đó trẫm cho rằng lão hơi lo xa. Lông mày hoàng đế bệ hạ nhíu lại, có vẻ đang nhớ lại quá khứ mấy chục năm, nói tiếp, có điều, năm 12 tuổi ngươi đã bị ám sát. Hoàng đế bệ hạ liếc Phạm Nhàn, lắc đầu. Những năm đó ở Đạm Châu, có lẽ ngươi không biết, tin tức từ Đạm Châu đều được giám sát viện chuyển tới tay Trần Bình Bình. Lão thọc kia thậm chí còn hăng hái hơn cả việc điều hành viện, thường xuyên vào cung, kể lại mọi hành động của ngươi cho trẫm. Ngươi đùa bẩn nha hoàng ở Đạm Châu, leo lên mái nhà la hét ỏm tỏi, tự tay nấu ăn cho mụ mụ, trong cơ thể ngươi tu luyện chân khí bá đạo hung hiểm, trên mặt hoàng đế bệ hạ thoáng nụ cười kỳ lạ. Mọi hành động của ngươi trẫm đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn hơn cả những mấy đứa con trai ở Kinh Đô. Vậy nên dù ở xa Đạm Châu, trẫm dường như đã quen với việc ngươi ở bên cạnh. Rồi ngươi đến Kinh Đô, đến bên cạnh trẫm, ở Khánh Miếu, quán trà ngoài biệt viện, hoàng đế bệ hạ liếc nhìn Phạm Nhàn, nụ cười dần thu lại. Ngươi vào giám sát viện, leo lên Huyền Không Miếu, đi cùng trẫm vào tiểu lâu, được trẫm phái đi Giang Nam. Trẫm phải thừa nhận, ngươi chính là con trai của trẫm, và cũng là người trẫm yêu quý nhất. Mẫu thân của ngươi từng nói, yêu thương chính là quen thuộc. Trẫm đã quen với sự hiện diện của ngươi từ khi còn nhỏ. Hoàng đế bệ hạ bỗng ngẩn đầu lên trời tuyết, không biết nhìn ai rồi gật đầu. Nhưng con trai trẫm yêu quý nhất lại không chịu làm con của trẫm. Giờ đây vẫn đứng trước mặt trẫm, muốn thách thức quyền uy của trẫm, đòi công lý cho việc năm xưa. Ngài cúi đầu, lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn. Giữa cha con chúng ta không có thắng bại. Nghĩ kỹ đến bây giờ, cuối cùng vẫn là Trần Bình Bình giành chiến thắng. Phạm Nhàn lắng nghe rõ ràng những lời này, nên rơi vào im lặng. Ngươi đã không phải là người nhân nghĩa coi thiên hạ lên trên hết, lấy ngươi chỉ tìm cách giải quyết thù oán riêng tư, chứ không vì công lý chính nghĩa. Như vậy trẫm thật không hiểu lựa chọn của ngươi hôm nay. Hoàng đế bệ hạ không cho Phạm Nhàn cơ hội cảm nhận thêm tình cảm giữa phụ tử, ngay lập tức lạnh lùng mở miệng chất vấn. Nếu Phạm Nhàn chỉ muốn báo thù riêng, chỉ cầu một phen thỏa lòng oán hận, tại sao trước kia Phạm Nhàn còn muốn coi đất tuyết kia là thiên hạ, phơi bày đạo lý giảng giải sự thật với hoàng đế bệ hạ, giới hạn chiến trường trong hoàng thành, định rõ phe ta và phe địch là chỉ trong hai cha con. Từ xưa đến nay, báo thù chưa bao giờ có lòng nhân từ, Khánh Quốc này, thiên hạ này, đều có thể trở thành vũ khí lợi hại trong tay Phạm Nhàn. Phạm Nhàn im lặng giây lát rồi nói. Ta suy nghĩ trong phủ 7 ngày đêm. Ngừng một chút, Phạm Nhàn tiếp tục, chuyện nhốt mình trong phòng là nói. Dối, 7 ngày 7 đêm giam mình trong phòng quả thật khiến người ta phát. Điên. Ta cũng cần ăn uống, tản bộ hóng mát. Nét mặt Phạm Nhàn dần trở nên ôn hòa, bình tĩnh nói tiếp, vào những đêm. Khi Uyển Nhi và mọi người đã ngủ say, ta thường lẻn ra khỏi phòng. Khoác lên mình một lớp áo mỏng, giống như một bóng ma lang thang trong vườn phủ. Những ngày ấy kinh đô liên tục có tuyết rơi, đêm lạnh thấu xương. Những người coi sóc vườn đều lui vào góc nhà uống rượu ấm mình, chẳng mảy may để ý đến ta. Ta chỉ một mình đi dạo, cứ thế mà đi dạo. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào. Hoàng đế bệ hạ, đôi mắt sáng rực, vô cùng nghiêm túc nói, lúc đó ta mới phát. Hiện ra vườn nhà Phạm phủ lớn thênh thang đến nhường nào. Thường ngày bận. Rộn chính sự, vướng víu tranh đấu quyền lực, ta thiếu suy nghĩ đến nỗi suýt nữa. Quên cả hình dạng khu vườn nhà mình. Mãi đến 7 ngày này ta mới chợt ý. Thức được điều đó, hóa ra vườn nhà Phạm phủ còn rộng hơn cả hoa viên nổi. Tiếng ở Giang Nam. Trên con phố phía Nam thành có biết bao nhiêu phủ đệ, chiếm giữ bao nhiêu mảnh đất. Phạm Nhàn nghiêm túc nói tiếp. Những chi phí ăn mặc hàng ngày, vốn chỉ là những thứ vô cùng bình thường trong mắt ta, nhưng với bách tính bên ngoài lại là những hưởng thụ xa hoa tột bậc. Phạm Nhàn chỉ về khung cảnh tuyết phủ trắng hoàng cung, nói. Tất nhiên, khu vườn lớn nhất vẫn là hoàng cung này. Những năm qua, trong lúc sống những ngày tháng gia đình của bản thân, ta cũng góp sức giúp đỡ cuộc sống của bách tính. Cho dù là nội khố, nha môn trị, thủy, hay Hàng Châu hội, ta đều có chút danh tiếng. Ta từng nghĩ mình đang giúp đỡ họ, nhưng chợt thấu hiểu, thực ra chỉ là họ đang nuôi dưỡng chúng ta. Mà thôi. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn Hoàng đế bệ hạ, nói. Nếu đã vậy, ta còn gì để đòi hỏi lòng biết ơn của họ.